Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 1098, hiệp nghĩa Zimbay. BXMOM tiếng kêu tức giận quanh quẩn ở toàn bộ bên trong hội trường. Đặc biệt đối với Monkey D, Luffy tuyên cáo, càng làm cho giữa sân hết thảy các đại lão toàn bộ ánh mắt hội tụ ở Lâm Thiên trên người. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc cho dù ai đều có thể nghe được. BXMOM lời này rất lớn một phần là nói cho Lâm Thiên nghe. Vô luận người nào cũng sẽ không bỏ qua cho Monkey D, Luffy, ở trong sân ngoại trừ Lâm Thiên có thực lực ngăn cản BXMOM ở ngoài. Còn có ai? Bất quá Lâm Thiên nhưng là mũ rơm tiểu tử Lộ Phi huynh đệ. Lâm Thiên làm sao có thể nhìn mũ rơm tiểu tử bị BXMOM đánh chết, cái này là chuyện không thể nào. Có thể mũ rơm tiểu tử Lộ Phi, cư nhiên đem BXMOM xem trọng bánh gato trong lễ cưới cho hủy diệt. Xem BXMOM lúc này dáng vẻ phẫn nộ, BXMOM chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói như thế, BXMOM cùng Lâm Thiên giữa xung đột đã là tất nhiên. Thật đúng là gan lớn. Mũ rơm tiểu tử Monkey D, Luffy, quân cách mạnh thủ lĩnh Long Nhi Tử, trong cơ thể giữ lại thế giới tà ác nhất huyết mạch. Đối với Luffy hành động, coi như cho vay nặng lãi chi vương, phúc thần, Le Phay Đeo cũng không khỏi tán thán. Lại dám ở BXMOM đoàn hải tặc cùng Vinsmoke giữa gia tộc đám hỏi trong hôn lễ đại loạn. Nhưng lại đem BXMOM vô cùng mong đợi bánh sinh nhật hủy diệt. Ít nhất, hắn đường, Phèo làm không được điểm ấy. Tấn nghi sư Đích La cổ phái đặc biệt lạc tương đương huy vũ liêm đao đem gần chảy tới dưới chân bơ hất bay. Ngẩng đầu lên nói, nghe nói, nửa tháng trước, hắn cùng nguyên thất vũ hải Trafalgar, lo hải tặc đồng minh đem Doflamingo cho giải quyết hết. Khi đó ta có thể là cao hứng thật lâu. Trước kia tấn nghi sư Đích La cổ phái đặc biệt lạc tương đương cùng tiểu sửu Doflamingo hai người có một đoạn xung đột, từ đó về sau hai người liền trở thành đối lập với nhau địch nhân. Nghe nói Doflamingo tử vong, cái kia sau đó bảy thiên nội thế giới toàn bộ tấn nghi hành nghiệp toàn bộ giảm 50%. Đối với Luffy đám người hành động, Hải Vận Vương, Biển Sâu Hải Lưu, Vu Mister khinh thường nói. Thật đúng là càn rỡ những người mới. Lẽ nào cho rằng giải quyết một cái Doflamingo là có thể đánh chết BXMOM? Thực sự là thiên hoang dạ đàm. Thất Vũ Hải tuy là được xưng cùng Tam Hoàng Nhị Đế, tổng bộ hải quân kỳ danh mạnh mẽ đại thế lực, nhưng kỳ thật tất cả mọi người minh bạch một cái Thất Vũ Hải tuyệt đối không thể cùng Tam Hoàng Nhị Đế so sánh với. Hai người căn bản không ở một cấp bậc bên trên. Thất Vũ Hải bên trong có thể cùng Tam Hoàng Nhị Đế cường giả kỳ danh cũng chính là đệ nhất thế giới. Đại kiếm hào mắt ưng. Ngày xưa hai người đại chiến nhưng là khiếp sợ toàn bộ tân thế giới. Gấu còn không có xem bên ngoài xuất thủ qua. Đối với thực lực không tốt phán định. Nói không chừng đâu. Tư đồ Tây mê người môi đỏ mọng khẽ mở. Có bất đồng ý kiến. Có thể một cái nón cỏ tiểu tử không coi vào đâu. Có thể các người phải biết còn có Lâm Thiên cùng với bên trên ám ảnh nhất phiên đội đội trưởng Khoa. Đức cùng nhị phiên đội đội trưởng Đít Thẻ. Không nói sát thần Lâm Thiên tiền truy nã thập 35.000 tỷ Belly. Khoa Đức tiền truy nã cao tới 11 ức Belly. Hơn nữa nghe đồn hắn năng lực liên quan đến cải biến thời gian lĩnh vực. Mặt khác chấn động kiếm Đít Thẻ tiền truy nã cao tới 900 triệu Belly. Trên thế giới lừng lẫy nổi danh song đao lưu kiếm khách. Một cái mũ rơm tiểu tử chiến lực khẳng định không đủ. Dù cho có nguyên thất vũ hải hải hiệp Zimbay trợ giúp. Nếu là cộng thêm Lâm Thiên ba người. Bọn họ hoàn toàn không uổng BXMOM đoàn hải tặc. Hơn nữa kỳ thực tư đồ Tây trong lòng còn có cấp cho suy đoán không có nói ra. Đó chính là lần này phá hư hành động. Rốt cuộc là mũ rơm tiểu tử một mình hành động. Vẫn là Lâm Thiên đám người kế hoạch tốt. Nói thật, tư đồ Tây là không phải tin tưởng một cái nón cỏ tiểu tử dám can đảm tập kích BXMOM. Đây là tư đồ Tây không hiểu Luffy. Đừng nói là tập kích BXMOM. Hai năm trước, Luffy cũng dám mạnh mẽ xông tới tổng bộ hải quân. Vô luận nói như thế nào, nếu là quân cách mạnh phó thủ lĩnh Lâm Thiên bởi vì mũ rơm tiểu tử một người tập kích tiệc trà, nguyên nhân mở ra chiến, cái kia nhất định là khiếp sợ thế giới đại Tân Văn. Thế giới kinh tế Tân Văn xã trưởng Morgan Tư có vẻ hết sức kích động. Toàn bộ thế giới đều biết được mũ rơm tiểu tử thân phận cao đắt. Phụ thân là quân cách mạnh thủ lĩnh. Gia Gia là truyền kỳ hải quân gáp trung tướng. Hai người ca ca một cái là sát thần Lâm Thiên. Một cái dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Nếu là BXMOM đoàn hải tặc vì vậy đánh chết mũ rơm tiểu tử lộ bay, ắt sẽ nhấc lên tịch quyển toàn bộ tân thế giới chiến tranh. Đây chính là so với trên đỉnh chiến tranh còn muốn càng thêm long trọng. Sờ lỗ mũi một cái, Lâm Thiên gương mặt xấu hổ. BXMOM ngôn ngữ ngữ điệu bên trong cảnh cáo. Lâm Thiên làm sao biết nghe được. Đáng tiếc chuyện này thật cùng hắn không có quan hệ. Đối với Luffy đám người sẽ từ bánh gato trong lễ cưới bên trong lao ra, Lâm Thiên cũng không phải tin tưởng. Bất quá muốn nói như vậy cho BXMOM nghe, nhân ra BXMOM nhất định là sẽ không tin. Làm sao bây giờ? Lâm Thiên nhìn bên trong hội trường loạn thành nhất đoàn. BXMOM rất nhiều người thân hướng Luffy đám người công kích. Nami lo lắng hô, vỗ vỗ Nami tay nhỏ bé, ý bảo Nami không cần sợ hãi. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, trước không muốn đi di chuyển. Tĩnh quan kỳ biến a. Bất quá ảnh chụp tuyệt đối không thể để cho Luffy cái kia mạo thất quỷ chết. Lâm Thiên biết được tấm hình kia đối với BXMOM đại biểu có ý tứ. Nếu để cho Luffy những cái này liều lĩnh quỷ tướng ảnh chụp hủy diệt, như vậy tất cả liền không thu về được. Prometheus, rớt. BXMOM nâng hai tay lên hô to. Nhất thời lên tiếng trả lời bên trong. Hai cái hoác mist từ trên trời giáng xuống phiêu phù ở BXMOM bên người. Đây là Big Mom thủ hạ hai cái mạnh nhất hoác mist. Bởi vì Salus, Broly năng lực, rất nhiều động vật biến thành Luffy, như một đoàn hồng thủy hướng phía BXMOM phóng đi. Kỳ thực mục đích của bọn họ là vì ảnh chụp. Còn như Jinbei cùng với Pedro đám người yểm Sojiro phi hành động. Tuy là vô số Luffy đủ để dĩ giả loạn chân, thế nhưng chạy không khỏi Kata kho hạt rẻ con mắt. Tuy là Kata kho hạt rẻ hiện tại không thể phân biệt ra Luffy, thế nhưng Kata kho hạt rẻ có thể trong tương lai chứng kiến Luffy chân thân. Hay ngăn cản, cả người tỏa ra hơi nước Luffy thân ảnh lóe lên, bay đến BXMOM không trung, nâng lên nắm đấm màu đen liền muốn tấn công về phía BXMOM. Chân phải nhanh chóng nâng lên, đã lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến lớn, nhanh chóng đạp về phía Luffy. Lực lượng cường đại cư nhiên đem Luffy một cước đem hai ngăn cản dưới trạng thái đồng thời dùng tới. Busosoku Haki Luffy đạp thổ huyết. Cùng lúc đó, Kata kho hạt rẻ chân phải biến thành một loại kỳ dị vật chất, đem Luffy thật sâu rơi vào vật chất bên trong, giam cầm lại. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Tay cùng chân đều thật sâu rơi vào trong đó không nhổ ra được. Đây rốt cuộc là cái gì năng lực? Luffy liều mạng giãy giụa, nhưng căn bản khó có thể nhúc nhích. Thấy Kata kho hạt rẻ cư nhiên đoạt tại chính mình đầu sợi công kích, BXMOM nhất thời phẫn nộ quát. Kata kho hạt rẻ, ngươi đây là dự định giúp ta. Tuy là ngươi là ta nhi tử, thế nhưng không có nghĩa là ngươi có tư cách xen vào việc của người khác. Ở BXMOM xem ra, mũ rơm tiểu tử chỉ có nàng mới, chỉ có thể giải quyết, như vậy mới có thể phát tiết trong lòng phẫn nộ. Kata kho hạt rẻ liền vội vàng giải thích, mụ mụ, hắn không phải là muốn công kích ngươi, mới vừa hắn là muốn hướng Mote Hơ Keo Mèo ảnh chụp xuất thủ a. Cái gì? Nghe được Kata kho hạt rẻ giải thích, BXMOM nhất thời cả kinh. Ở BXMOM trong lòng, nghìn vạn cái bánh gato trong lễ cưới cũng so ra kém crepe mèo ảnh chụp một góc. Ikaku, có thể lập tức BXMOM vô cùng nghi ngờ nói. Bọn họ là làm sao biết ảnh chụp bí mật? Rốt cuộc là người nào nói cho hắn biết? Chuyện này chỉ có con gái của nàng nhóm biết được. coi như là người thân cũng không phải cực kỳ tinh tường crep mail bí mật. Chỉ biết được đây là Salus gia tộc một cái cực kỳ trọng yếu thân nhân. Lúc này Zimbay bỗng nhiên đứng ra nói ra, là ta nói cho bọn họ, ở ngươi dưới trướng ngây người lâu như vậy, có một số việc luôn là nghe qua một ít. Kỳ thực có quan hệ chuyện này chính là Capone Becky cùng Salus gia tộc 28 nữ Salus thích. Gió theo như lời, có thể Zimbay lúc này thừa nhận cũng liền ý nghĩa đem trách nhiệm này thừa nhận xuống. Nghe vậy, BXMOM lập tức hướng Zimbay cả giận nói. Zimbay, tiểu tử ngươi không phải đã bỏ đi ao khỏi PT rồi sao? Chỉ bất quá ngươi cư nhiên ẩn chứa hủy diệt ta bánh ngọt đầu sỏ gây nên. Nói cách khác ngươi bây giờ là không hơn không kém mưu phản A. Ngoặc kép, đối mặt BXMOM thét to lên. Zimbay không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Khí phách trả lời. Không sai, lão phu đã quyết định. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Lão phu quyết định gia nhập vào mũ rơm tiểu tử một người. Không chờ BXMOM từ Zimbay mang tới trong tin tức phản ứng kịp, Luffy lập tức lớn tiếng tuyên cáo nói. Không sai, BXMOM, Zimbay đã là chúng ta mũ rơm đoàn hải tặc một thành viên. Người đã không có tư cách ở yêu cầu hắn làm cái gì. Thế giới kinh tế Tân Văn xã trưởng Morgan Tư vô cùng mừng rỡ hô. Đây chính là Đại Tân Văn, nguyên thất Vũ Hải Hải Hiệp Zimbay gia nhập vào mũ rơm tiểu tử một người. BXMOM không có để ý Luffy gào thét, cặp mắt đỏ ngầu nhìn thẳng Zimbay. Hỏi lần nữa, Zimbay, người xác định muốn làm như thế, không sai. Lão Phu đã xác định, Zimbay trả lời là như thế tỏa thương có tiếng. Như vậy không chút do dự, Zimbay lão đại lợi hại. Galo đặc biệt quơ hai tay, vẻ mặt khả ái thở dài nói. Bước chân đến Zimbay trước mặt, BXMOM bỗng nhiên cười nói. Zimbay, người nên hiểu chưa? Nếu là dựa dẫm vào ta ly khai nhất định phải đi dạo bàn. Năm đó nhưng là người yêu cầu gia nhập vào chúng ta BXMOM đoàn hải tặc. Lợi dụng thanh danh của chúng ta còn bảo hộ ngư nhân đảo. Người đã muốn rời đi, phải làm kết thúc à? Lúc này mới không phải vi phạm ngươi hiệp nghĩa tên. Ngươi cũng không muốn sỉ nhục sống sót à. Ngoặc kép, BXMOM là một tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phản bội mình còn có thể còn sống rời đi. Cho nên hắn đem ngư nhân đảo sự tình nói ra. Chính là muốn dùng Zimbay vẫn kiên thủ hiệp nghĩa đến bước vội vã Zimbay. Lúc này, bên trong hội trường ánh mắt mọi người toàn bộ hội tụ ở tại Zimbay còn có BXMOM trên người. Tất cả mọi người chờ mong Zimbay sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Chỉ thấy Zimbay ngồi xuống đất ngồi xuống. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Không sai, mượn dùng các ngươi BXMOM danh tiếng thủ vệ ngư nhân đảo. Ta Zimbay quả thực thiếu các ngươi BXMOM đoàn hải tặc. Nhưng là nếu như là trả giá thật lớn nói vậy hẳn là từ ta một người tới. Mà không phải chúng ta Thái Dương đoàn hải tặc tất cả nhân viên tính mệnh. Ta hy vọng BXMOM chỉ có thể truy cứu ta một cái. Mà không phải chúng ta toàn bộ Thái Dương đoàn hải tặc. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Không hề nghĩ ngợi, BXMOM trực tiếp đáp. Thái Dương đoàn hải tặc còn lại thành viên BXMOM căn bản không có để vào mắt. Hiện tại nàng phải làm chính là đem các loại phá hư tiệc trà đám ra hỏa từng cái giết chết. Người thứ nhất chính là Zimbay. Nghe được BXMOM bằng lòng, Zimbay nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Miễn là không phải liên lụy đến đồng bọn hắn, Zimbay cái gì cũng không sợ. Từ trong túi móc ra một con hồng bát. Đây là 2 năm trước ta uống xong tiểu đệ rượu chén rượu. Ta vẫn giữ lại, nếu như ngươi không thể cướp đoạt tính mạng của ta. Ta đầy đem điều này chén rượu lưu lại. Nói, Zimbay đem chén rượu trong tay để dưới đất. Ngẩng đầu nhìn thẳng BXMOM. Ha ha, nhất thời, BXMOM vang lên tiếng cười chói tai. Tiếng cười kia cho thấy BXMOM đã phẫn nộ tới cực điểm. BXMOM không muốn dùng đĩa quay. Nàng muốn trực tiếp cướp đoạt Zimbay thọ mệnh. Chỉ thấy BXMOM thật cao đứng ở Zimbay phía trước. Thân bên trên tán phát ra nhàn nhạt hắc khí. Lúc này BXMOM giống như là như trong địa ngục tử thần. Hướng Zimbay phát sinh như ác quỷ vậy, thanh âm đáng sợ hỏi. Zimbay, ngươi là phải đem người lưu lại, còn là muốn đem mệnh lưu lại. Linh hồn chú văn, BXMOM linh hồn trái cây hạng nhất năng lực. Đi qua đối với nhân loại tiến hành câu hỏi phương thức tới đối với đối phương sinh mệnh tiến hành. Cân nhắc quyết định, dù cho đối phương cảm thấy một chút sợ hãi cũng sẽ bị trong nháy mắt rút đi linh hồn. Linh hồn sẽ lấy thọ mệnh làm đơn vị tiến hành ý cướp đoạt. Zimbay ngữ khí kiên định hô, đem mệnh lưu lại. Lẽ nào Zimbay muốn bỏ mạng cùng này rồi sao? Cho vay nặng lãi chi vương, phúc thần, Le Phay đeo lắc đầu. Có chút đáng tiếc nói, có quan hệ với linh hồn chú văn. Bọn họ những thứ này thế giới ngầm vương giả tự nhiên sẽ hiểu. BXMOM nhưng là thế giới mạnh nhất hải tặc một trong. Ác danh truyền xa, thậm chí có thể để cho tiểu hài tử dừng khóc. Trên thế giới có bao nhiêu người có thể đủ đối với BXMOM không có lòng sợ hãi? Ít nhất, hắn Le Phay đeo làm không được. Cho nên mới có thể cho rằng Zimbay muốn xong đời. Nhưng thời gian trôi qua mấy, Zimbay vẫn ngồi ở chỗ kia. Cũng không thấy Zimbay linh hồn bị BXMOM rút ra. Điều này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Linh hồn cư nhiên không có chạy đến. Gạt người chớ. Chấm ngoặc kép. Lẽ nào Zimbay đối với mụ mụ một điểm sợ hãi cũng không có. BXMOM người thân khó có thể tin. Làm sao biết xảy ra chuyện như vậy? Trên thế giới quả thật có đối với mụ mụ không có lòng sợ hãi nhân. Tỉ như ở trong sân lâm thiên. Nhưng là hắn Zimbay làm sao biết đối với mụ mụ không có muốn một điểm sợ hãi? Đừng nói BXMOM dưới cờ người thân. Coi như là BXMOM cũng bị lại càng hoảng sợ. Làm sao cảm giác được không đến Zimbay ủng sợ hãi chút nào chi tâm. Chỉ thấy Zimbay không sợ hãi chút nào nhìn thẳng BXMOM hai mắt. Khí phách không gì sánh được tiên cáo nói. Ta nhưng là phải trở thành One Piece đồng bọn nam nhân. Làm sao có thể sợ hãi chính là Tam Hoàng Nhị Đế đâu. Ngang ngược tiên ngôn quanh quẩn ở trung tâm hội trường. Cái này phút chốc, vô luận là rất nhiều thế giới ngầm đại lão vẫn là BXMOM dưới cờ người thân đều bị rung động. Thật sâu, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.